Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, hối suất chiến tranh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cách đó không sao yêu mớt bọn họ cũng. Làm xong tiếp nhận bất kỳ hậu quả gì chuẩn bị, bất quá thấy mình anh em tốt đang bên bờ sinh tử. Trung niên hán tử này cũng không dám chính diện đối mặt, mà là đem đầu thật sâu chôn đi xuống. Wilmer lâm vào sâu đậm tự trách trong. Gặp lại sau, ác mộng, Dương Thiên Long khóe miệng nhẹ nhàng một lời. Ken két, chỉ nghe gặp đúng giờ khí lập tức giống như là bị kẹp lại vậy. Thời gian lại vĩnh viễn như ngừng lại một giây cái vị trí kia. Lão đồng nghiệp, Hoa Hạ Long không có sao. Elwood đột nhiên lập tức lớn tiếng kêu lên. Hắn vậy đường đột thanh âm phá vỡ ban đêm yên lặng. Đây là hệ thống thanh âm cũng truyền vào đầu óc hắn. Ký chủ, ngài còn có một lần miễn cho chết cơ hội. Thanh âm này không thể nghi ngờ là dưới mắt tuyên án. Ừ, Dương Thiên Long không kiềm được thở ra một hơi dài. Hắn thậm chí hưng phấn huy vũ mấy cái quả đấm. Hai cái TQ dân công cũng là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ không kiềm được lớn tiếng kêu lên. Dương lão đệ, chúng ta thành công rồi. Không sai, đồ chơi này xảy ra vấn đề. Ha ha, nguyên lai nước ngoài cũng có hàng lậu à. Hai cái dân công mặt đầy mừng rỡ như điên. Bọn họ thề, đời này tuyệt đối không có triệt để như vậy hưng phấn qua. Wilmer bọn họ cũng chạy mau tới. Elbop thuần thục liền đem cột vào dân công trên người thuốc nổ trang bị cho tháo bỏ xong. Đồ quốc gia nào, một cái dân công nhanh chóng cầm lên đúng giờ khí. Bên trái xem bên phải nhìn một chút. Sáng loáng đèn pin theo đến phía sau. Chỉ gặp một nhóm kim quang lòe lòe chữ cái tiếng Anh. Made in Hoa Xia, Lao, Dương Thiên Long lão máu vừa phun. Ông anh, quốc gia chúng ta sinh sản. Má ơi, thời khắc mấu chốt vẫn là tổ quốc nhân dân phù hộ chúng ta. Quản hắn tam thất 21, trước đặc biệt bày tỏ cảm tình nói sau. Hoa Hạ Long, người quá đặc biệt thần kỳ. Lúc này, eo bức cướp ở Wilmer trước mặt thở dài nói. Vận khí mà thôi, Dương Thiên Long cười nhạt. Tất cả bí mật đều ở đây hắn trong lòng. Đi thôi, Wilmer vỗ vai hắn một cái. Vậy hắn hai đâu? Elwood đây là hỏi, ngươi xem làm thế nào? Wilmer đưa mắt nhìn sang Dương Thiên Long. Ta xem nếu không báo cảnh sát đi. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. À, không muốn báo cảnh sát. Hai tên nhanh chóng kêu to lên. Vậy nếu không thủ tiêu các người? Elwood vừa nói vừa giơ lên súng nhắm hạng nặng. Hích! Đồ chơi này họng súng cùng đặc biệt đạn đại bác vậy to. Đừng, đừng, báo cảnh sát. Vậy hai người nhanh chóng cầu xin. Nếu như các người nói bậy, bọn họ kết quả chính là kết quả của các ngươi. Nói xong, Elwood đem điện thoại di động đưa cho bọn hắn. Cái này hai người ngược lại cũng thức thời. Mau báo cảnh sát, rất ý tứ đơn giản. Bọn họ đội nội bộ xảy ra ác đấu. Đơn giản đem hiện trường thu thập xong, Wilmer hướng về phía Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Hoa Hạ Long, đi thôi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, xoay người nhìn phía sau hai cái dân công. Hai vị đại ca, ngày hôm nay bữa cơm này phải sửa chữa. Ta mời các người ăn nướng, nếm thử một chút chánh tông bunia nướng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dương Thiên Long đi xe đem cái này hai cái dân công đưa đến sân bay. Ở trừ đi mỗi một người tiền dịch vụ đồng thời, Dương Thiên Long trả lại cho mỗi người 50.000 đồng tiền. Alin không phải sắp tới sao? Ngươi không đi theo cùng đi Kinshasa? Wilmer vỗ vai hắn một cái không kiềm được hỏi. Nàng tối mai đến, ta ngày mai đi là được. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Lão đồng nghiệp, đi thôi. Chúng ta đi ký hợp đồng. Ký hợp đồng? Wilmer đầu óc mơ hồ. Ký cái gì hẹn? Phi trường đất đai à? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Cái gì? Nói tiếp. Wilmer mặt đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dương Thiên Long lại trong thời gian ngắn ngủi như thế lại làm xong. Phải biết tên này hai ngày trước vẫn là mặt đầy tiêu tụy à. Nói tiếp, Kabika tịch kia chủ động cho ta gọi điện thoại. Bao nhiêu tiền? Wilmer nhanh chóng hỏi thăm. $1,400 mỗi mẫu. Bất quá cấp cho tên kia $100 mỗi mẫu tiền huê hồng. CMN, vậy chúng ta không phải nhặt đại tiện nghi. Wilmer một mặt hưng phấn nói. Lão đồng nghiệp, ngươi nói nhanh lên. Ngươi là dùng biện pháp gì đem Kabika giải quyết? Ta cũng biết ngươi có biện pháp. Thấy Wilmer mặt đầy tò mò, Dương Thiên Long lúc này cũng không thừa nước đục thả câu. Hắn đem mình làm việc đầu đuôi gốc ngọn nói cho Wilmer. Thật ra thì thủ pháp rất đơn giản, đó chính là lợi dụng hối suất. Mấy ngày trước, Dương Thiên Long một mặt khắp nơi kết giao Bunia dân bản xứ. Mục đích rất đơn giản, hắn ở trong lúc vô tình tiết lộ Congo franc đối với đô la hối suất đem sẽ tăng lên. Hối suất tăng lên trực tiếp kết quả chính là đồng franc sắp không đáng giá. Mà một phương diện khác, hắn thì tìm chút dân bản xứ đi ngân hàng đổi đô la. Như vậy tiến hành song song, cho dù ngươi không tin, cũng phải tin, Kabika trong tay nắm đa số là Congo franc. Hối suất tăng lên nhất định sẽ đối với hắn tạo thành vô cùng tổn thất lớn. Vì đền bù tổn thất, bán đứng đất đai là hắn dưới mắt tốt nhất lựa chọn. Wilmer cũng hơi hiểu chút kinh tế học. Thấy Dương Thiên Long lại đem hối suất thủ đoạn vận dụng thành thạo như vậy sau đó, hắn không kiềm được một mặt bội phục. Ngươi tên này, thật sự là thật lợi hại. Wilmer vừa nói vừa đưa cho hắn một điếu thuốc lá. Không nghĩ tới Dương Thiên Long lại lắc đầu một cái. Sao rồi? Ngươi làm sao không hút? Wilmer một mặt kinh ngạc nói. Ta căn bản cũng không biết rút ra à? Dương Thiên Long một mặt vô tội nói. Trời ạ! Ngươi cái này ra mặt dày người. Ngày hôm trước còn hỏi ta muốn khói tới. Wilmer một mặt không thể làm gì khác hơn lắc đầu một cái. Có không? Dương Thiên Long hì hì vui một chút. Sau này không cho ngươi. Wilmer vừa nói vừa mở cửa xe. Hợp đồng thuận lợi ký xong, Dương Thiên Long xài $450,000 mua 300 mẫu đất. Wilmer xài $15,000 mua 10 mẫu. Hai người đất đai lẫn nhau sát nhau, ước chừng cách một nhánh sông nhỏ. Kabika cũng là một mặt vui mừng. Dẫu sao dưới mắt chỉ có đô la mới là toàn cầu cứng nhất tiền. Hắn quyết định đem mình tiền toàn bộ đổi thành đô la, mà những cái kia Congo franc thì nộp lên đến chính phủ. Ký xong hợp đồng sau đó, Dương Thiên Long lại trở về một chuyến thôn Bớc. Ở thôn Bớc lúc này Simon đang tổ chức đám này dân binh tiến hành huấn luyện. Kinh qua mấy ngày thời gian huấn luyện, thôn Bớc dân binh toàn thể năng lực so với chi trước kia có tiến bộ rất lớn. Nhưng là lười biếng thói quen còn chưa xong đi đổi. Đối với lần này, Simon phương pháp là không tốt đổi nói đó chính là nghiêm trị. Thể năng là nhất nhược trí trừng phạt phương thức. Simon căn bản khinh thường một cố. Hắn trừng phạt phương pháp nghe rất đơn giản, nhưng là đầy đủ đến người trên mình, nhưng là để cho đám kia không tuân kỷ luật các dân binh khổ. Không thể tả, cái phương pháp này tên là cổn địa rồng. Đừng cho là lăn lộn trên mặt đất như vậy đơn giản. Trên thực tế là trên đất ném đầy các loại các dạng đồ. Đinh, thịt thối giữa, đi vệ sinh, ngắn ngủi hơn 10 thước khoảng cách. Có thể không nôn mửa coi như là anh hùng. Nhìn một hồi các dân binh huấn luyện, Dương Thiên Long đem Yom kêu tới. Đơn giản ăn bài một làm việc sau đó, hắn liền đi xe hướng Wilmer quán trọ đi tới. Vé phi cơ đã mua long. Ngày mai buổi sáng từ Bunia bay đi Kinshasa. P.S. Hoa Sia bằng hoa hạ bằng dầu lớn. Hi hi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https.